Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2166, chương 2166, đảng hạng biến cố. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Tây Lương. Lương Châu Thành cùng đại đường Trường An bây giờ, còn có một mảnh đất rất lớn, mà trên mảnh đất này, cuộc sống một cái rất đã lâu bộ lạc, đảng hạng bộ lạc, đảng hạng có 8 bộ, mỗi một cái bộ lạc binh mã có nhiều có thiếu, nhưng cộng lại vậy không sai biệt lắm có hơn 60.000 binh mã. Một mực tới một cái, bọn họ mặc dù thần phục với đại đường, làm bởi vì bọn họ vị trí chỗ ở tương đối đặc thù. Hơn nữa bọn họ đảng hạng bộ lạc người cũng tương đối thiện chiến. Hơn nữa binh mã không thiếu, cho nên bọn họ trên mảnh đất này đều là quá giống như thổ hoàng đế vậy sinh hoạt. Bọn họ có thể ngoài mặt thần phục đại đường, là đại đường bề tôi, nhưng là trên mảnh đất này, bọn họ có mình quy củ. Đại đường luật pháp đối với bọn họ mà nói, cơ hồ là không có ích lợi gì. Chẳng qua là, theo Tần Thiên ở Tây Lương phong vương sau đó, đảng hạng 8 bộ cuộc sống, nhưng là khắp nơi bị một ít kềm chế. Dẫu sao, bọn họ ở địa phương đó ngay tại Tây Lương vương đất phong lên. Ở Tây Lương vương đất phong lên, bọn họ liền bị Tây Lương vương quản hạt. Lúc mới bắt đầu, Tây Lương vương đem trọng tâm đặt ở Lương Châu Thành, đặt ở Đột Quyết lên. Bọn họ cuộc sống còn không có gì thay đổi. Cái này làm cho bọn họ vẫn là rất hiện trạng yên ổn. Chỉ bất quá, theo Ngọc Môn Quan khai thông, người ta lui tới càng ngày càng nhiều. Lương Châu Thành càng ngày càng sầm uất. Bọn họ những thứ này đảng hạng bộ lạc cũng theo đó xảy ra rất biến hóa lớn. Mà những biến hóa này, để cho đảng hạng bộ lạc người rất là tức giận. Giữa hè thời tiết, đảng hạng 8 bộ lạc thủ lãnh tụ tập với nhau. Bọn họ sắc mặt đều hết sức khó khăn xem. Ngồi ở phía trên là Thác Bạt bộ thủ lãnh Thác Bạt Khoan. Bọn họ đảng hạng bộ lạc theo Đột Quyết không giống nhau. Đột Quyết vậy là bất đồng bộ lạc tạo thành, nhưng bọn họ có thống nhất khả hãn. Rất nhiều chuyện đều có thể đạt được thống nhất điều động, nhưng đảng hạng bộ lạc lại không có. Bọn họ rất lâu đều là mỗi người là chính. Ngày hôm nay sở dĩ để cho Thác Bạt Khoan ngồi trước mặt, chẳng qua là bởi vì Thác Bạt bộ lạc binh mã rất nhiều, có hơn 10.000 binh mã. Những bộ lạc khác không sai biệt lắm đều là chưa đủ 10.000. Mọi người sau khi ngồi xuống, Thác Bạt Khoan nói: nhờ có chư vị để mắt ta, Thác Bạt Khoan, để cho ta tới chủ trì hôm nay gặp nhau, ta rất vinh hạnh, mà đối với mọi người tương tụ chung một chỗ mục đích, chắc hẳn ta không cần nhiều lời. Mọi người cũng đều biết, từ Tần Thiên đi tới Tây Lương sau đó, chúng ta đảng hạng bộ lạc cuộc sống không tốt qua à. Đầu tiên, chúng ta phải đóng thuế. Chúng ta đảng hạng bộ lạc, lúc nào đóng thuế qua? Còn nữa, hắn Tần Thiên lại để cho mọi người chúng ta cũng tuân theo đại đường luật pháp. Ai nếu như xúc phạm, hắn tuyệt không tha thứ. Ta nhớ trước đoạn thời gian, Giã Lợi Hùng huynh đệ nhi tử liền bị Tần Thiên người dạy dỗ chứ. Một nói đến chỗ này, một người to lớn người đàn ông trung niên lập tức liền đứng lên, đầy mặt vẻ giận dữ. Hừ, Tần Thiên thật là đáng ghét, nhi tử ta bất quá là đoạt một cái dân nữ thôi. Hắn liền ra lệnh người đem nhi tử ta cho dạy dỗ một trận. Bây giờ nhi tử ta còn nằm ở trên giường nhúc nhích không được đâu. Nếu để cho Tần Thiên tiếp tục như vậy làm đi xuống, chúng ta đảng hạng bộ lạc sợ rằng phải hữu danh vô thực. Chúng ta cuộc sống không dễ chịu lắm à, Giã Lợi Hùng nói như vậy hoàn. Thác Bạt Khoan gật đầu một cái. Đúng vậy, càng là đáng hận là Lương Châu Thành bên kia càng ngày càng phồn vinh. Ta đảng hạng bộ lạc rất nhiều người dân, lại đếm điển quên tổ, trực tiếp đi Lương Châu Thành trở thành Tây Lương người dân à. hiện nay chúng ta đảng hạng 8 bộ hao tổn số người cũng không thiếu à. Nếu để cho Tần Thiên một mực tiếp tục như vậy, các người nói một chút xem, chúng ta còn có thể còn lại bao nhiêu người? Không có người, chúng ta bộ lạc phát triển như thế nào đứng lên? Người cũng hướng tới cuộc sống tốt hơn, cũng đều xu hướng tại cuộc sống tốt hơn. Đảng hạng bộ lạc những thứ này thủ lãnh, cuộc sống qua dĩ nhiên là rất an nhàn, rất thoải mái, nhưng bộ lạc bọn họ rất nhiều người dân, cuộc sống nhưng là qua rất không chịu nổi. Khi bọn hắn biết được đi Lương Châu Thành sau đó, liền có thể được sống cuộc sống tốt, vậy bọn họ khẳng định cũng phải cần đi làm lính. Thật ra thì rất lâu, một cái bộ lạc vinh dự cũng không phải là như vậy trọng yếu. Còn sống mới trọng yếu, đặc biệt là làm bộ lạc bọn họ lãnh tụ còn thường xuyên khi dễ bọn họ dưới tình huống. Bọn họ càng muốn sống, đi Lương Châu Thành có thể rất tốt còn sống, có thể bị người dùng luật pháp bảo vệ. Vậy bọn họ vì sao không đi? Người bộ lạc nhân viên giảm thiếu, để cho một đám bộ lạc thủ lãnh cũng rất tức giận. Tần Thiên bực này hành vi, thật là làm người nơi khinh thường à, không sai, không sai, quá không biết xấu hổ. Hắn làm sao có thể đem chúng ta bộ lạc người dân cũng đều hấp dẫn đi. Đây quả thực là cả nhà thủ đoạn à, sau này ta tộc đảng hạng người dân, đều là hắn Tây Lương bách tính. Vừa nhắc tới cái này, ta liền tức lên, ta nơi đó người dân, cơ hồ đi một nửa à. Các người nói một chút xem, cái này làm cho ta bộ lạc sau này làm thế nào mới phải? Ngoặc kép, mọi người nói nhỏ nói không ngừng, cũng đang oán trách, mà bọn họ như vậy oán trách xong hết rồi, mới rốt cục dừng lại, đưa mắt về phía Thác Bạt Khoan. Thác Bạt lão huynh, người chúng ta đều là rất tôn trọng, người nói bây giờ chúng ta phải làm gì mới phải? Thác Bạt Khoan bị người hỏi, suy nghĩ chốc lát, sau đó mới mở miệng nói, dựa theo như vậy biện pháp, chúng ta đảng hạng bộ lạc sợ là phải không cất. Tần Thiên đây là không cho chúng ta đường sống à? Nếu như người khác không cho chúng ta đường sống, chúng ta có thể làm sao? Chúng ta chỉ có thể phấn khởi phản kháng. Tiêu diệt Tần Thiên à? Vừa nghe muốn tiêu diệt Tần Thiên, sắc mặt của mọi người đều có điểm tím bầm. Tần Thiên là người nào à? Là tốt như vậy diệt hết sao? Thác Bạt lão huynh, lời là nói như vậy, có thể chúng ta tiêu diệt Tần Thiên sau đó, đại đường bên kia, chúng ta nói thế nào đời à? Chính là à, hơn nữa Tần Thiên thực lực cũng không yếu à? Chúng ta là bọn họ đối thủ sao? Lòng của mọi người bên trong có rất nhiều nghi vấn. Thác Bạt Khoan nói, mọi người không cần lo lắng, chúng ta đảng hạng bộ lạc ở chỗ này thời đại cư trú. Quân đường muốn tiêu diệt chúng ta, liền cần phải bỏ ra giá rất lớn, nhưng đại đường thiên tử là không sẽ vì tiêu diệt chúng ta bỏ ra lớn như vậy giá cao. Chẳng qua đến thời điểm chúng ta hướng đại đường thần phục là được. Bọn họ đại đường muốn mặt mũi à? Chỉ cần chúng ta thần phục, bọn họ liền nguyện ý tiếp nhận chúng ta. Còn như chúng ta có phải hay không Tần Thiên đối thủ? Cái này hoàn toàn là khẳng định. Trong tay chúng ta có 60.000 binh mã. Tần Thiên mặc dù cũng ở đây chiêu binh, nhưng tay hắn bên trong bây giờ có tối đa 30.000 binh mã. Trừ đi 10.000 Tây Lương nữ binh trấn thủ Ngọc Môn Quan, hắn có thể dùng để điều động binh mã. Thật ra thì cũng mới bất quá 20.000 binh mã. Mọi người suy nghĩ một chút, chúng ta 60.000 binh mã, chẳng lẽ không phải là Tần Thiên 20.000 binh mã đối thủ? Muốn nói như vậy, chúng ta cũng chỉ cũng đừng sống, đảng hạng này bộ lạc, sẽ để cho hắn tiêu diệt coi là. Thác Bạt Khoan đối với bọn họ đảng hạng bộ lạc thực lực vẫn là rất tự tin, mà hắn vậy có tự tin vốn, một là số người của bọn họ chiếm cứ ưu thế. Còn nữa chính là, bọn họ đảng hạng bộ lạc vốn chính là hết sức thiện chiến. Cùng Tần Thiên 20.000 binh mã tác chiến, có gì phải sợ? Hắn như vậy sau khi nói xong, những thứ khác một ít bộ lạc thủ lãnh suy nghĩ chốc lát. Ngay sau đó bọn họ liền cũng gật đầu trả lời tới. Không sai, chúng ta theo Tần Thiên hợp lại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị. https://tiuyencv.com/siu-cap-nosan-tan-dao-tsi-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.